नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इमाय धम्मानु धम्मपरिपद्या बुद्धं पूजेमि इमाय धम्मानु धम्मपरिपद्या Thammang po che mi. Imaya dhammanu dhamma paripatiya sangkhang po che mi. Con đem mất lòng thành kính lầm lệ Đức Thế Tông. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng. Được chân quả chánh biến tri do Ngài tử ngộ không thể chỉ dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện hồng tăng bảo hộ trì quý vị hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy giáo lý hôm nay sư xin giải thích về luật nhân quả. Người hành giả hành thiền chúng ta nhận thức được như thế nào là nhân duyên, có nhân rồi có duyên. Đây là pháp trên thế gian này, tất cả pháp sinh ra do duyên, không có duyên không bao giờ có. Hành giả hiểu được và thấy được là hành giả có cái căn hành thấy được pháp bảo để chúng ta hiểu được và chúng ta sống với pháp bảo, gìn giữ pháp bảo, tôn trọng pháp bảo, kính trọng pháp bảo và cúng dường pháp bảo bằng sự tu tập của ta. Tất cả là pháp, tốt cũng là pháp và xấu cũng là pháp, tất cả đều là pháp. Như vậy khi chúng ta hiểu được đó là pháp, làm sao chúng ta sống? Chúng ta sống theo lẽ phải, theo lời dạy của Đức Phật, đổi một cuộc đời, một cái thế luân, một cái điều kiện của tâm. Tâm chúng ta bị điều kiện. Và bây giờ chúng ta hướng tâm chúng ta trở về với hiện tại, không bị điều kiện và không bị sự hiểu lầm. Để thấy được pháp, hành giả không bỏ cái trí nhớ được, luôn luôn phải có trí nhớ. Và trí nhớ chúng ta ghi nhận gì? Ghi nhận pháp bảo, ghi nhận danh pháp và sắc pháp. Đó là niệm. Niệm tóm tắt chúng ta gọi là niệm, danh pháp là sắc pháp. Gì xảy ra trong lúc bây giờ chúng ta niệm, rồi cái gì cũng có nhân, rồi mới có duyên. Không có nhân mà không có duyên. Như vậy tất cả việc xảy ra trong lúc này do duyên. Hành giả có ngồi đây, quý vị đang ngồi đây, bây giờ là một cái duyên quý vị thấy ngồi đây. Có cái gì trước đó, có quý vị mới ngồi đây. Làm sao quý vị ngồi đây được? Đất nước lửa gió nó không tự động mà tới đây. Vì đất nước lửa gió nó không biết gì hết. Nó một đặc tính. Với người không hiểu Phật Pháp, vì sự sợ hãi, người ta nghĩ là trong đất nước lửa gió có bản ngã của linh hồn. Như vậy không phải bây giờ, hồi xưa kia, trong lúc mà nhân loại đi tìm hạnh phúc. Rồi những hạnh phúc mà ta nghĩ ta đặt nhiều điều kiện. Cái tiếng nói cũng là một học thức, nghe tiếng nói, nghe thấy cũng là một hạnh phúc. Vì mình đầu tiên phát sinh ra. Đến đầu cái niềm tin, người ta sợ hãi một cái thiên nhiên. Vì cái đó có cái gì ở trong đó? Cái niềm tin đòi cái đó là có một cái thần thức ở trong đó, thần. Như vậy lửa ra lên một cái thần, gọi là thần lửa, thần lửa, thần nước. Vì người ta mới cúng. Rồi cúng sao, cúng hạn, mới là có niềm cúng lễ bái ngoài đức tin luật nhân quả. Như vậy hoàn toàn bỏ luật nhân quả với niềm tin không rõ. Sợ gì mà chúng ta cúng, sợ sao sợ hạn ta cúng sao hạn, sợ nước lục chúng ta cúng thần nước, sợ lửa cháy ta cúng lửa, rồi sợ rắn ta cũng có thể thờ rắn nữa. Đó là những cái niềm tin mà không hợp với trí tuệ. Phật giáo là lời dạy của một vị giác ngộ về trí tuệ. Vì khi mà chúng ta quy y hướng về với Tam Bảo, thì chúng ta lấy Tam Bảo làm trọng, lấy Pháp làm trọng, không lấy ta làm trọng, không lấy đời làm trọng. Ý kiến của ta, cái gì cái nghĩ của ta, và cái ý thí của người đời, ta nói vậy đó. Và Đức Phật chúng ta mới là lấy Pháp làm trọng. Quy Phật rồi, Đức Phật dạy chúng ta hiểu. Dạy gì? Putta Sasana là dạy của chư vị giác ngộ ở trong quá khứ cho đến ngày hôm nay. Như vậy lời dạy của Đức Phật tóm tắt chúng ta dễ hiểu, không làm ác, đó là dạy ngắn như vậy. Rồi làm việc thiện để trao dồi tâm chúng ta thì được trong sạch. Như vậy không có vấn đề mà chúng ta niềm tin ngoài nữa hết rồi. Có ba cái mà Đức Phật dạy: không làm ác, không làm tội, rồi làm phước, làm việc thiện. Vậy đâu có thờ phượng được ngoài pháp bảo, ngoài cái thiện cái ác. Và thiện cái ác đó là cái nghiệp. Nhưng vì nghiệp ở trong ta, không phải ở ngoài ta. Chúng ta là người tạo nghiệp, không người khác tạo. Vậy chúng ta mới ngồi chúng ta trao dồi thân tâm chúng ta cái đường trong sạch. Không một người thứ hai, thứ ba làm cho chúng ta ô nhiễm, hoặc làm cho chúng ta nhờ đục chính ta. Như vậy mới là tự tu, tự giác. Vipassana là như vậy. Mình sát tuệ là chúng ta thấy rõ sự thật. Ngồi để thấy rõ sự thật như thật chúng ta thấy. Thì người là giác tha vô tăng. Sự thật nó là như vậy. Sự thật nó để chúng ta biết bản chất của tứ đại rõ. Như thế này là tứ đại, bốn đại ở trong đất nước đều có bản chất của nó. Chỉ hiểu rõ nó là như vậy. Không có bản ngã linh hồn ở trong tứ đại. Như vậy trong thân mình đâu có bản ngã linh hồn gì đâu. Nếu mà thân là đất nước lý do, như trong thân chúng ta tìm đất nước lý do bằng cách nào, trong khi mà tùy minh sát ghi nhận đặc tính của cái gió, cho là gió toàn là chuyển động, mà theo dõi sự chuyển động có cái gì ở trong đó, mà mấy ngày nay hay là trong lúc đã qua rồi chúng ta tập, khi mà quý vị theo dõi gió, kinh nghiệm được gió và thấy được gió, đồng nghĩa thấy kinh nghiệm, hay là biết được gió, gió như thế nào, giải thích cái gió. Gió vậy là một di động, chuyển động. Như vậy là gió là như vậy đấy, nhớ đâu còn cái gì nữa. Trong thân, mà khi chúng ta thấy cái này vẫn là chúng ta cũng thấy cái khác, cảm giác cái khác. Hoàn toàn theo dõi hơi thở. Vì chỗ này là các vị mới, chú tâm nơi bụng, nó affect, nó có cái xúc rõ hơn. Thân là phải xúc, xúc là đụng. Thế chỗ này thì vấn đề đụng. Nếu mà chú tâm nơi mũi, đúng không phải sai. Nhưng mà đi thiền quán, đi thiền định nhiều hơn, kinh nghiệm. Vì khi thở vô nó yên lặng, mà thở ra tâm yên lặng, chỉ có sự yên lặng, văng lặng, đó là thiền văng lặng. Mà khi vị chú tâm nơi bụng, nó có một cái cảm giác, cũng từ thở vô, nó có một cái quả nó khác. Duyên, cửa thở vô là duyên, nó phồng ra. Mà khi phồng là di động, mà không phồng được, chúng ta có cảm giác một cái khác, cứng. Vậy trong gió, ngoài cái gió chúng ta có thấy đặc tính gì? Cứng, cứng là gì? Nà, cứng đó là một cái đặc tính của đất. Rồi xẹp, xẹp, xẹp, hết xẹp nữa. Đụng nữa, nó cứng nữa. Nó cứng của đặc tính gì? Cũng đặc tính của cái đất nữa. Vậy trong gió chúng ta vừa thấy được gió, đó gọi là biết. Sự hiểu biết là như vậy. Ghi nhận trong lúc bây giờ, để kinh nghiệm. Vậy trong thân chỉ có gió, đất nước là gió, mà gọi là bản chất đặc tính. Không phải chúng ta thấy bằng mắt thịt nhục nhãn, nhưng mà chúng ta thấy bằng tuệ, bằng trí tuệ, do chánh niệm trở thành chúng ta có chánh tư duy, chánh kiến, là tuệ thấy như vậy. Thế quý vị ngồi thiền, quý vị kinh nghiệm cái gì? Là như vậy, sự thật là như vậy. Có cái gì đâu, chú tâm nó đó là nó như vậy. Với cái tâm hời hợt, cái đó là phòng là sẽ hời hợt, không thấy rõ đâu. Không thấy rõ, thấy rõ thật trong đó cái gì. Trong sự di chuyển trong đó là gì thấy. Thấy một cái là vô thường. Cho đến khi nào chúng ta đạt được đấy là cái sự vô thường. Không quên nó, nó là như vậy thay đổi. Vậy đó, ngày nào cũng vậy, giờ nào cũng vậy, quý thấy vô thường. Nhưng mà chúng ta đã lầm, cho là thường, chúng ta đâu có thấy nhỉ, đâu thấy cái di động ở trong thân, li ti một chút, đâu có thấy rõ như vậy. Nói mà thở vô thở ra, làm sao chúng ta biết cái gì ở trong thân này nữa, cái gió này nè, cái gió. Cái này mới gọi là phải kinh nghiệm, phải chấp tăng, tự thấy tự biết, tự nơi tâm, mà tự thấy tự biết tự nơi tâm. Khi tâm ở nơi đó và có chánh niệm tương ứng với tâm, cùng đi với tâm, sanh một lực với tâm. Chú tâm nơi đó rồi có chánh niệm liền, tâm chú có chánh niệm cùng với tâm, và hướng dẫn tâm, nhắc nhở tâm. Đây là di động, sự phòng bên này nó chuyển, chuyển chuyển di động, rồi sẽ của nó chuyển qua chuyển lại. Vậy là di động là gió, hết tiến trình của gió. Thấy gì? Vô thường trong đó và vô ngã. Nó vô rồi nó ra, nó vô rồi ra. Thì gió ngoài đâu có khác gió này đâu. Gió ngoài đâu có khác gió này. Gió trong thân. Nhưng cái này là gió ai tì đàm. Gió do cái sankhara thân hành liên quan nghiệp báo nó tạo như vậy đó. Nó vô ra. Với đơn giản, hành giả có thể giác ngộ với đặc chánh của gió. Gió là vô thường, vô ngã. Nhưng đây không phải là sự suy nghĩ. Niệm rồi niệm nữa, niệm rồi niệm nữa. Nè. Đây Đức Phật gọi là vị tỳ khu sống. Quý vị lại đây ngồi như vậy gọi là vị tỳ khu. sống quán thân trong thân. Trong thân, trong thân gì? Trong thân này trở lại là một cái bản chất của con người tứ đại. Vì thân của hơi thở đang theo hơi thở, mà hơi thở này chỗ đó thấy hơi thở thôi, đó thân á. Kaya kaya kaya nupasi viharati vì thì khu sống quan thân trong thân. Rồi luôn luôn cố gắng, tinh cần là cố gắng luôn theo không cho gián đoạn, vì chúng ta đang sống với nó, đang sống với gió. Đừng quên nó, quên nó là nguy hiểm, tai nạn. Và nếu chúng ta không quên nó không bị tai nạn. Quên thì cho đây Đức Phật, nếu quên giống như chúng ta chết. Không nên dễ vui. Pamato Machino Patang, dễ vui là sự chết. Một dùng chữ Đức Phật nói đừng có dễ vui, đừng có quên, quên là chết. Quên như quên hơi thở cũng như chết rồi. Mình sống với nó, mình quên nó kể như chết rồi. Cái điểm đó trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, hơi thở gần cuối cùng, từ giả những người mà Ngài thương. Thì đó này các vị thiền sư mới nói đó, sống động mà tâm luôn bất động, sống thương gì đó, sống thương mà lòng chẳng vân vương, thương chúng sanh, thương đệ tử đó mà không dính mắc cho đệ tử. Chỉ nhắn lời này nói cuối cùng, các con còn vài nghi không? Đã kể các vị không có thắc mắc, vì là bậc thánh nhân, vì Đức Phật dần thần ấy, thì các con không nên dễ vui, nghĩa là đừng có quên. Vì dễ vui là chết, không dễ vui là xong. Từ giả không cứ vân vương với người thương, từ giả đi Niết Bàn. Sống rồi động mà tâm Ngài không động, sống với lòng thương mà lòng chẳng vân vương, nghĩa người thương nó không có dính mắc, Niết Bàn tay đi. Nếu mà hiểu được gió là đủ giác ngộ, gió là phương tiện đưa đi, thì quý ai ai cũng có một chiếc xe tới đây hết. Gió đưa quý vị, nói xe, tục đế này xe chính là gió, hai bánh nó tuôn đi, nó đưa lại tới đây, gió. Với Đức Phật Ngài dạy hơn 2.000 tâm trong, gió này nè, gió hơi thở này nè, đưa đi, không phải vòng quanh thế giới, đưa đi, cõi cao nhất là cõi, cõi phàm thiên đó, theo dõi theo gió đó, vì thế cái gió phải trở phàm thiên, theo dõi theo gió mà than hoại mang trung tâm với hơi gió đó, đó theo dõi gió. Nếu mà gió nó đi nó nhẹ thì cảm giác ngồi cứ cảm giác chuyển qua chuyển lại nhẹ, mà khi nó nhẹ đi rồi tâm với nhẹ nghĩa là sao? Và vì thấy lửa với gió, khi mà lửa cháy tự nhiên gió nó đưa lên trên cao, lửa gió nó đi chung nhau vì nó nhẹ, đặc tánh nhẹ. Thế điểm này đôi khi hành giả ngồi như vậy, thấy tâm thăng bằng, quân bình, không buồn không lo, thấy nhẹ nhàng, cái tâm nó đưa lên như thế nào, sống một cõi sống động mà tâm luôn luôn bất động, mà không bị động, không quá khứ tương lai, yên lặng, không có động, nhẹ nhàng. Như vậy cái nhẹ nhàng không buồn không lo đâu phải là cõi này đâu. Cõi này là cõi bận, cõi busy, mà tâm không có bận, không có busy gì hết. Nên nó nhẹ nhàng. Thì đó mới là lại kinh nghiệm một cõi khác rồi, cõi không buồn không lo, đó là cõi khác rồi. Đó là tâm định đó. Nhưng bây giờ chúng ta thấy là cái gió này vô thường, gió này vô thường, vô ngã. Nhưng mà khi nó đi, nó từ giả, nó bây giờ tôi từ giả đi rồi, vô thường, vô ngã rồi đi. Vậy đó. đó là mình không còn dính mắc vậy nè, giao phận sự đó gió, ở đi thì đi đi vậy đó, à, vậy đó. Như vậy khi mà bỏ gió đi, đứa nào không còn cần gió, hết cần gió rồi vậy đó, thì ở đâu bây giờ không cần gió thì coi niết bàn rồi đó, yeah. Đi tới niết bàn rồi đó, mà ở trong đặt tới cái gió nhẹ, vẫn giữ trong gió nhẹ đó thì nó đưa thì coi cao cao. Vì gió nó vô thường vô ngã hết rồi, là vô ngã không còn nữa, là lấy một vi diệu của đạo Phật khi đã thân quán niệm xứ. Khi mà gió nó đưa tới đó, cái khoa học nó đưa tới đó, nhiệm vụ tới đó rồi, về đi, tự giả về đi. Nhưng người đó có nhiệm vụ đi thăm ai kìa. Nếu mà đi đó đặc biệt lắm á, đi bỏ nhà cửa, những người nào mình thương, thương kính, thương mến nhất, đi thăm những người đó. Đây là sư phụ nói là vấn đề du lịch, đây vấn đề thương kính. Tôi đi thưa người sống, ông già bà già, ông nội bà nội, và nếu chết rồi đôi khi mồ mả, à, ơn nên là thờ đạo, thờ ông bà. Đạo Phật mới sao nhưng tôi cũng thờ ông bà, đạo như vậy đó. Nhưng vì chỗ kia là đặc biệt hơn, thì gió đưa mình tới đó mình mới có một cái hành động tới những cái gì quan trọng với đời sống của chúng ta. Thì cái gió không có đơn giản, vì vậy khi mà ngồi không có nên hồi hận, chỉ phòng sẽ 20%, 50% phòng xẹp tôi có, à, mà tôi cũng biết chuyện khác nữa, tôi cũng biết, tôi thấy sự chuyển động đó mà tâm tôi cũng biết, biết chuyện gì mà đã từng biết rồi, tôi cũng biết chuyện đó, vậy đó, thấy vậy mà tâm tôi biết nhà cửa, à, đôi khi thấy con cháu này chạy tới chạy lui, vậy đó, đôi khi nhớ tới, đôi khi nói chuyện với nó cũng có, à, vừa đây vừa kia, vừa đây vừa kia. Vậy đó, 50% đây thì 50% kia, hoàn toàn chưa. Khi mà dưới gió hẳn là sống hẳn là như vậy đó. Như vậy mình vẫn còn lo khi mà chạy tới những người nào mà thương là lo, thì mình tâm mình vẫn còn làm sao. Gió không, vậy khi mà ngồi thiền phải nguyện trong giờ phút này, tôi không suy nghĩ quá khứ, tôi không suy nghĩ tương lai, đặt điều kiện nguyện hiện tại. Và khi mà tâm quen rồi, suy niệm vui ở đi niệm, suy nghĩ chẳng có ở tôi phòng xếp, tôi cũng thấy, à, suy nghĩ tôi cũng thấy, không được hai cái. Và khi chuyển động luôn luôn ở trong hiện tại, sống trong hiện tại, và muốn nghĩ bây giờ qua vấn đề vấn nghĩ dùng ra lại tôi muốn nghĩ. Nhưng mà trong khi tôi đây là tôi không phải như vậy, tôi ngủ là không có nghĩ gì nữa, đừng có bàn chuyện gì gần tay với tôi, đi xa đi, tôi không muốn nghe nữa, tôi ngủ. Nếu mà mình ngủ không muốn nghe người ta nói, dù chuyện hay tới đâu đi nữa, thú vị tới đâu đi nữa, món ăn đặc biệt gì tôi để đó đi, là tôi phải đi ngủ. Giấc ngủ còn cho một giấc êm, còn không biết chưa hết thì thiền không phải không biết, khác hơn ngủ. Ngủ là không biết, thiền là phải biết, trí nhớ là phải biết. Biết cái gì? Biết trong lúc bây giờ, biết trong lúc gì vậy? Thế biết trong lúc bây giờ đâu có gì mà suy nghĩ đâu, cái gì tai biết. Duyên thở rồi vô rồi nó phải thở ra rồi nó thở vô, đó là duyên. Tất cả các pháp sanh ra do duyên, không có duyên không có như vậy. Là chúng ta phải nắm được, hiểu được mới không có hoài nghi. Tại sao tôi ngồi mà theo dõi chi vậy? Tại sao chị ngồi trên xe mấy tiếng đồng hồ, trên máy bay mấy tiếng đồng hồ chi vậy? Vì tôi muốn đi. Muốn đi đâu? Muốn đi một nơi an vui. Thì cái đây là phương pháp của Đức Phật. quy Phật đúng rồi, tin tưởng, đặt niềm tin với Đức Phật, một việc kỹ thuật. Người lái máy bay ngồi trước, tôi tin tưởng lắm, đặt niềm tin hết à, lái. Nhưng mà ngồi, mình ngồi, khi lên máy bay, nhiệm vụ của mình phải riêng riêng, mình phải làm cái gì, nhiệm vụ, cái chuyện mình take care của mình riêng, gìn giữ cái mạng sống của mình riêng. Đó người ta làm việc người ta riêng, mình làm việc riêng. Vậy đó. Vì có một chuyện gì xảy ra, mình phải tự sống. Đó, chứ không phải người đó làm cho mình sống. Nhưng mà nhân duyên, mình đặt niềm tin rồi. Thì điểm này Đức Phật nè. Tin tưởng ta phải thấy ta. Muốn thấy ta phải thấy, con phải thấy, phải thấy Pháp. Nè, muốn thấy Phật là phải thấy Pháp. Là thấy Pháp chính là Phật. Vậy là không có gì hết. Vô thông măng Pháp sử tí. Do ta tha cả thằng Pháp. Ai thấy Pháp là thấy Phật. Vậy đó. Vì Đức Phật thuyết cho chúng ta nghe trong 45 nghe về vấn đề của mình. Ngài đâu còn vấn đề nữa. Vấn đề căng thẳng, vấn đề trầm cảm. Thì Đức Phật Ngài mới cho vị linh đơn gọi là Pháp Bảo. Như vậy chúng ta thấy Pháp, chúng ta mới dùng thuốc của Đức Phật được. Mà chúng ta không thấy, không dùng được. Chúng ta phải thấy. Vì Pháp là gì? Danh Pháp, sắc Pháp, thân tâm này nè, nó nương như nhau. Và tất cả sinh lên do duyên. Không quên cái gì mà chúng ta muốn làm, cái gì ai muốn làm, tâm vậy, phải theo dõi tâm của mình. Niệm mà trừ khi ở trong một vai nghi ngồi là chúng ta theo dõi thân nhiều. Nhưng trong lúc thân đó là có tâm đó rồi. Tôi muốn ngồi thiền, tôi đi thiền rồi đứng thiền, nằm thiền, tôi muốn ngồi thiền. Ý nói là tác ý muốn lại ngồi thiền. Khi mà tác ý muốn lại ngồi thiền, tác ý lại, tác ý muốn rồi đưa tới đây. Đây là ngồi. Rồi thấy khi quay nghiêng ngồi ngồi, muốn ngồi thiền, tâm muốn ngồi thiền là tác ý rồi. Như vậy khi mà ngồi thiền, tác ý ở trong ngồi thiền, tác ý trong đưa tác ý rồi. Ngồi rồi mới chú tâm lên bụng là tác ý rồi. Thiền nhớ phải là thiền, phải có đặc tánh của thiền, thiền na. Nè, đang sống ở trong định, sát na định, đang thiền đó. Thì chúng ta đưa tâm chúng ta tới rồi, tác ý rồi. Rồi tác ý đưa tới đó, đưa cho đối tượng nó tác ý đó, tâm ở đó rồi. Rồi trí nhớ chỉ ghi nhận rồi tác ý ở đó, tâm ở đó. Như vậy tác ý là gì? Tác ý là cái nhân. Rồi cái thân mới là quả. Muốn lợi tới đây thì nó lợi tới đây. Rồi khi mà chú tâm ở chỗ đó thì tâm ở chỗ đó, tác ý đó. Rồi lại niệm cái gì nào? Rồi bây giờ niệm thân. Bây giờ nói là niệm thân, thân nó là chủ động. Như tâm cho đó nó chỉ tác ý, nó nằm cho đó thôi, nằm nơi bụng và theo dõi hơi thở. Hơi thở là chủ động. Hơi thở ra là nhân ra lại. Như vậy khi mà nhân như vậy thì phải theo dõi cho nó kỹ. Khi phòng trí nhớ ghi nhận phòng này, phòng và ghi nhận xẹp, cái trí nhớ viên xẹp, đó là trí nhớ, hoàn toàn trí nhớ. Rồi bởi tâm ở đâu? Tâm nằm ở trong hơi thở đó. Như vậy mới là kinh nghiệm. Rồi giải thích khi mà ngồi thiền cảm giác như thế nào. Mà nói vấn đề tôi cảm giác hoặc tôi thấy là khi bụng phòng mà bụng tôi căng ra. Và hết căng rồi, nó co lại. Như vậy, nói được vậy vì tâm ở đó. Và trí nhớ chị nói trong lúc giờ nó qua rồi. Bây giờ muốn biết ngồi hồi nãy, ngày hôm nay ngồi đó, kinh nghiệm như thế nào khi ngồi thiền, giải thích về vấn đề thiền tâm, đạt được như thế nào. Thiền là không suy nghĩ là không phải thiền, ngủ là không phải thức, thức không phải ngủ, như vậy ngủ là không có thức. Bây giờ thiền không phải ngủ mà không nghĩ. Như vậy cái tâm nó nằm ở nó bụng đâu có nghĩ đâu. Vậy ở đó thôi, nhưng mà có sự hay biết gì đâu. Vì chú tâm nơi đó hay biết, vì trí nhớ nó nói phòng phòng thì sự thật nói như vậy, sự thật nói như vậy, nó chỉ nói phòng thôi, nó xẹp chỉ nói phòng, à xẹp à, nó là trí nhớ ở trên này cho là ở trên đi, à trí nhớ đây nè. Rồi tâm chú nó bận rồi, nó phòng à, nó nói phòng à, vì thấy phòng nó satellite của vị, có xe của vị chỉ đường vậy đó, nó quẹo vì phải quẹo, nó tới đó nó dội rồi nó quẹo phải phải theo nó. Cái phòng cái đó trí nhớ nó nói sự thật, nó nói cứ nói như vậy đi đó. Rồi tâm ở đó ở phòng phòng phòng nè, rồi không không phòng nữa, thầy không phòng nữa, rồi khi nó nói là cứng á, đúng á, đúng á, đúng như đúng cứng, thì tâm nó chỗ đó nó cảm thấy cứng, đúng đúng hết, đi được rồi, đi được phải là cứng không, phòng phòng hết phòng cứng không nào. Nó cứng là cái gì đây, cứng cứng rồi là đất là đá, như vậy đất là cứng, từ thấy một cái này để hiện ra tới cái kia, rồi xẹp xẹp xẹp xẹp hết xẹp, rồi nó đụng không xẹp đi nữa, hết đi rồi, họ trí nhớ nó là đụng, nó đụng cứng nó rồi, cái tâm ở đó cứng, cái đó là hay biết. Rồi nó xẹp nữa, à, nó phòng đó lại, nó nói phòng phòng phòng, có sao trí nhớ nhắc gì, đó là nhắc nhở trí nhớ, ghi nhận, nó ghi nhận ghi nhận ghi nhận. Như vậy cái trí nhớ cũng là thư ký vậy đó. Rồi ông chủ có cái mắt ông thấy, về trí ký nó ghi nhận, rồi ông phải thấy, như vậy là tâm vương. Tâm vương giống như chủ, như giống như vua, tâm sợ giống như thư ký. Vậy là cái hai người nó làm việc chung nhau. Rồi mình mới thấy phòng rồi hay xẹp, mà khi ngồi, ngồi nào là chuyển động, nào là cứng, đồ mềm chứ đâu, lắc, đổ mồ hôi. Tại sao đổ mồ hôi? Vì cái sự cố gắng, tinh tấn, không cho tâm suy nghĩ, không suy nghĩ chuyển quan, hướng tâm trong hiện tại, nỗ lực, tinh tấn. Rồi tự nhiên nhiệt độ, cảm giác. Đôi khi trời lạnh, mở ra lại cảm thấy nóng, đôi khi đổ mồ hôi. Như ra là một cái khác nữa này, nóng là gì? Nóng rồi là lửa, là nhiệt độ, mình dùng là nhiệt độ. Nhưng mà lửa thì gì nữa là nóng. Nó nóng lửa, nhưng trong con người nó gây nhiệt độ. Đó gọi là lửa, gọi là hỏa đại là vậy. Phong đại là chuyển động. Địa đại là cứng. Là hỏa đại là nóng. Ba cái này là hành giả ngồi thấy. Mà thiếu gì? Thủy đại khó cảm giác vậy. Vì nó có mấy cái chất khác nữa, nó cộng chung nhau. Tiếng Anh kêu là hát. Hát thu ô. Hydrogen, oxygen nó cộng lại thành nó nước mình uống được. Nước thật nó thấm. Như vậy mình khó cảm giác được nước lắm. Nước thật không phải là nước. Nó thấm đặc tính, nó làm chứ dính. Nên là cảm thấy. Như vậy chúng ta, cái gì mà có chúng ta cảm thấy được. Ba cái đại. Phong đại nghĩa là gió, di động, chuyển động. Cái đó là địa đại, cứng, mềm. Và hoa đại nóng. Hay đây mà gọi là hành giả ngồi thiền. Hành giả giải thích, đây là cái kinh nghiệm. Không phải là học, đọc rồi hiểu, nói nóng nhiệt độ như vậy. Và người ta nói nóng vậy như vậy. Ngày hôm nay nóng bao nhiêu độ. Đó là máy nó đo mình biết. Nhưng mà độ của người hành thiền. Đôi khi nhiệt độ ở ngoài rất là lạnh, nhưng con người đó lại nổi nóng. Đây là do cái thiền, thiền nào. Nào, đôi khi ta lửa tam muội, đôi khi người ta dùng chữ hết để thể hiện phiền não. Thì cái này nó cũng có vậy. Nào, đôi khi trời lạnh phải uống gừng, phải có cái chất nóng. Nào, nhưng mà quý vị không có uống gừng, không có ăn tiêu, không ăn ớt, quý ngồi thiền nó cũng nóng vậy. Thì nóng này là nóng nó mới diệt trừ được những cái bệnh hoạn khác khác. À, nếu mà đạt được tới cái tâm tiền này như vậy được. Đó là cái quả báo sẽ giải thích thêm sau. Như thế nào là thiền giúp giúp đỡ mình. Nhưng ngồi thiền phải thấy như vậy và phải thấy được tác ý muốn làm cái gì. Như vậy không phải tôi, không phải tôi muốn làm cái gì. Rõ ràng có một cái tác ý tâm muốn. Như vậy phải niệm. Tâm muốn, trí nhớ niệm. Niệm tâm mới gọi là niệm xứ. chúng ta hành niệm xứ. Bốn, niệm thân hồi nãy tới giờ nay, rồi có đến niệm tâm. Tất cả xảy ra thì do nhờ tâm. Cái nghiệp, lời nói của mình, hành động của thân chính là tâm dẫn đi. Thì chúng ta phải niệm, nó muốn cái gì phải niệm, muốn đó là muốn ạ. Nhưng mà khi mà quý vị ngồi thiền nó suy nghĩ cái đó không phải là muốn, gọi là tâm phong. Tâm luôn luôn là đặc tính, nó hay biết, đó là tâm khi mình thức, nó hay biết. Mà khi hiểu cái này nó có một cái quy diệu, nó có bốn cái, sáu cái chỗ hay biết của nó, cái căn. Thì ngồi lâu lâu mới Đức Phật dạy chúng ta, đầu tiên chỉ pháp, tất cả là pháp hết, chúng ta không hiểu thì Đức Phật có thân có tâm danh pháp thật pháp, không hiểu Đức Phật giải thích cho mình hiểu thêm. Tâm vương tâm sở sắc, đó là chúng ta đang niệm tâm vương tâm sở sắc. Tâm vương đã biết xuống là tâm sở, tám tâm sở mà chúng ta đem về áp dụng, gọi là chánh kiến tâm sở, chánh tư duy tâm sở, chánh ngự chánh nghiệp chánh mạng tâm sở, chánh tinh tấn chánh niệm chánh định, đó là tâm sở. Thì tám tâm sở được chúng ta lợi là một con đường đi của bậc thánh nhân. Nếu mà chúng ta đi với tâm sở này, chúng ta thiết lập chánh niệm, một cái tâm sở này, chúng ta đang đi đâu, đang đổi cuộc đời của mình. Một cuộc đời chúng ta sống, Đức Phật dạy chúng ta sống, nhưng mà sống này thế nào? Khi mà chúng ta ngoài đời chúng ta cũng đi, mà chúng ta đi hấp tấp, đi tham, đi sân si, đi tâm căng thẳng, đi tâm xúc động. Mà ra lại đi này không phải là xúc động, đi này đã đi có mục đích, đi là đã đi niết bàn. Mà đi niết bàn phải là không có gì, không có mặt của tham sân si. Nếu có mặt của tham sân si chưa hoàn toàn là đi niết bàn. Như vậy khi nào, bằng cách nào, chánh kiến chánh vi chánh nghiệm của chúng ta mới thiết lập trong giây phút mà tôi bắt đầu nguyện, tôi bắt đầu tu thiền, là hành đạo tám tám mái bộ mái này, nỗ lực liền, chánh niệm mở chìa khóa lên liền, chánh kiến chánh tư duy chánh nghiệp các bạn lên liền, lập tức kêu một tự động. Bây giờ giới tự động rồi, nhưng cái máy này phải chạy nhà chánh niệm, vì khi chánh niệm luôn luôn mở chìa khóa để đó là chìa khóa lọc đầu, luôn luôn nó làm việc. Thì máy tám tâm sở, khi mà có tám tâm sở có mặt, đây là con đường một bước đi niết bàn. Vì vậy khi chúng ta theo dõi hơi thở, thở vô biết thở vô không có tham, cái gì mà chúng ta có muốn gìn giữ cái đó là chúng ta tham, và chúng ta muốn đẩy nó ra, chúng ta không muốn ra đâu, chúng ta sân, không thích nó chúng ta đẩy nó ra, và thích chúng ta kéo nó về, tham là giữ, không tham là bỏ, và một cái si mê là không biết. Nhưng mà bây giờ trong giây phút này, khi thở vô tôi không tham, mà tha ra tôi không giận cho nó, và tôi không quên. Như vậy cái tâm của mình đã thăng bằng rồi, thì bước này là bước đi niết bàn. Thì bước này bước không có tham không có sân, điểm này mình phải hiểu. Như vậy khi mà hành thiền, biết là hành thiền, con đường đi bằng đúng, trên khi đi không có muốn, muốn nó có một cái chướng ngại, cái lòng muốn là không chướng ngại, tham, như vậy là không có tham, suy nghĩ đúng, cái đó là phải làm như vậy, là đúng. Như vậy mình phải thực hành, phải tu là tu như vậy đó, sửa, thân phải chánh không, phải chánh ngựa, phải cái mừng chánh gì, chánh nghiệp không, là chánh nghiệp không sát sanh, không trộm cắp, không thật, không có. Rồi chánh ngữ có không? Không có. Không có gì, không nói láo, không đâm thọc, không nói lời độc ác, không nói vui. Nhưng bây giờ nó vẫn còn hoạt động, thân hành thở vô thở ra làm việc. Bây giờ chánh ngữ làm sao nào? Thì chánh ngữ mình phải dùng nó, thay vì mình nói lời vô ích, bây giờ nói lời vô ích, tập nói sự thật có sao nói vậy, có sao nói vậy, không có nói chống lại. Khi mà giận không nói là không giận. Khi mà phóng tâm đừng nói, đừng có phóng không. Phóng tâm nó là phóng tâm, và không phóng tâm nó là không phóng tâm. Chúng ta phải dùng chánh ngữ, chánh là nói cho đúng, đúng cái gì xảy ra trong lúc bây giờ. Nà, nếu như không giới tưởng, có sao nói vậy, có sao vậy mới gọi là chánh ngữ. Như vậy cái chánh tư duy đó, à, nhờ có chánh niệm, thành ra chánh duy nó suy nghĩ mới đúng được. Máy móc nó trả lời rồi, sự thật ở phòng cái này sự thật phòng như vậy đó, sẹt như vậy đó, cứng nó, cái đó là cứng, sự thật là như ơ cái đó là cứng. Rồi tự nhiên là chánh kiến, ôi cứng, đúng rồi, đó rồi, suy nghĩ đúng, ghi nhận đúng là suy nghĩ đúng rồi. Và suy nghĩ đúng đó, nó thấy đúng như vậy. Thầy cái này, bộ máy nó làm việc luôn luôn một bước, như vậy một bước hoàn thành gọi là golden step, một bước vàng của mình à. Một bước không có pha trộn tham sân si. Như vậy nghĩa là bước của hơi thở này nè, thân hành của chúng ta đang sống vậy đó, sống cho kịp trong giây phút này mà không tham sân si, diệt trừ đó trong lúc nào. Tham quá khứ làm gì nó được, rồi tham trong tương lai làm gì nó được, không có, chỉ trong lúc bây giờ thôi, diệt trừ trong lúc bây giờ. Đó là con đường đó. Như vậy chúng ta phải thấy tác ý rất là rõ. Muốn này không phải là tham sân si, có tham đâu, ngồi đã tôi muốn đứng dậy tôi có tham đâu, cần phải đứng dậy. Tôi nói là buồn ngủ, sở dĩ buồn ngủ phải đổi quay nghi, phải coi vật thực, tri túc vật thực, kế đó đổi quay nghi cho đều. Gọi là một tiếng vừa rồi, luật một vừa rồi. Còn muốn thêm, thấy tỉnh táo thêm được, nhưng mà phải tỉnh táo. Còn nếu không tỉnh táo đứng dậy, đừng nói đi tới một tiếng, chưa tới một tiếng, điều kiện không được cũng phải đứng dậy nữa. Nè, cũng phải đứng dậy. Vì tôi ngồi không có hạp, ngồi tôi đau chứ nhất, thì đứng dậy. Ngồi tôi buồn ngủ, đứng dậy, rửa mặt. Nhưng làm sao có chánh niệm thôi. Cũng mở mắt, à, mở mắt, rồi rồi nhìn, à, niệm sáng, nghĩ sáng sáng. Thay vì mình nhắm mắt, à, bây giờ mình nghĩ, à, chú tâm nhận sáng, mở mắt, niệm sáng sáng. Đổi đối tượng, nhưng mà niệm trong lúc bây giờ thật, mở mắt thấy ánh sáng, niệm sáng, thấy, thấy thì thấy ánh sáng, không, không ánh sáng đâu có thấy được, thiếu một cái là không thấy được, thiếu gì, có đối tượng trước mặt đó, nè. Và mắt tốt, rồi thứ ba có ánh sáng, rồi thứ tư phải có tác ý, intention, nè. Muốn thấy, bây giờ muốn thấy cái gì? Thì thấy chỉ là thấy ánh sáng thôi, vì không suy nghĩ. Mới nó suy nghĩ mới là cái này cái lia, cái này cái tách, cái này là con khỉ. Đó suy nghĩ rồi, đâu phải con khỉ đâu, cái đó là sự thật đá thôi. Mà nói con khỉ, tất cả là tên khác khác tưởng thôi. Như vậy trở lại thôi, thấy màu sắc thôi, thấy thôi. Thấy. Mình khi thấy, tâm nó thấy, nó bớt buồn ngủ. Tại sao? Vì khi mình nhắm mắt á, không suy nghĩ, nó lọt vào buồn ngủ, ngủ hồi nào tới giờ. Khi mà nhắm mắt không nghĩ là phải ngủ, cái đó là cái quen của mình. Bây giờ nhắm mắt à, mà không ngủ, mà để có trí nhớ nhắc. Bây giờ trí nhớ nó chưa có quen, trí nhớ nhắc quên, nó ngủ ra tới. Mình không có phê bình chỉ trích, không phê bình chỉ trích vấn đề mình buồn ngủ. Chị nói thôi buồn ngủ hả? Nói với nó, ủa buồn ngủ hả? Nói vậy, nói thật, ủa buồn ngủ hả? Vì vậy nó niệm. Thế niệm mới gọi là niệm xứ. Đâu phải chỉ niệm ngồi hồng xẹt đi, mặt bước ra đứng. Vậy đâu phải là niệm xứ đâu. Bốn niệm xứ đâu. Vì niệm pháp niệm chỗ nào? Nào, niệm chỗ đó đó. Niệm chỗ buồn ngủ. Bây giờ buồn ngủ, hồi nãy đâu có buồn ngủ. Bây giờ buồn ngủ, cái đó mới là pháp. Nó xảy ra trong lúc bây giờ. Âm thanh tới đó, niệm là à, âm thanh đó, đó niệm pháp rồi. Thấy sáng sáng màu sáng đó, nó niệm pháp rồi. Như vậy chúng ta có nhiều đối tượng mới gọi là không phải thiền định. Thiền định chỉ một đối tượng niệm hoài. Còn này chúng ta phải trường hợp cái gì xảy ra trong lúc bây giờ, âm thanh lại trong lúc, chúng ta phải niệm là nghe. Và nó tiếng động mạnh quá, cái tâm nó chạy cho đó, cho nó âm thanh cho đó đó. Nếu mà chúng ta ghi nhận rõ âm thanh nó có thay đổi, biết là bao nhiêu trăm thứ âm thanh nè, nhạc điệu nó thay đổi mà để chỗ này nó cũng rần thay đổi à, nghe mất thì chỗ này chúng ta để thấy như thế nào là sự thay đổi sinh diệt của đối tượng của hơi thở. Như vậy một hơi thở mà chúng ta các hơi thở biết là bao nhiêu cái unit của nó, một hơi thở thở vào à, nếu phải thở vào nói tới 3 giây, 3 giây nó thời gian các á, nhưng mà tâm chúng ta nó biết bên nhiêu mà chúng ta biết vậy nữa, nó không phải là 1 giây nó nhảy thôi, mà nếu quý vị thấy elect mà nó có một làn sóng này chạy đều như thế, không còn là dây nữa, thế đó mời là sát na. Một sát na nó mời khải móng tay rất là nhanh của người mạnh, thành nó mới dùng chữ sát na của tâm. Mà đến đổi là cái thân này xảy ra một lần, cái tâm mình 7 lần nó sanh diệt, thầy mới thấy đó, một hơi thở rồi cái tâm biết không gián đoạn cái sự biết được. Một cái âm thanh rồi cái tâm nó biết bao nhiêu, như vậy là cái thức biết xuống. Mà nếu ghi nhận như vậy đó, những cái tâm sợ khác tham sân si nó không có cơ hội nó vào được. Vị trí nhớ nó ghi nhận này, nghe rồi cái tâm nó cứ nghe rồi tâm nó nằm luôn đó nghe. Rồi thấy gì, cái gì cũng thay đổi hết, cái gì cũng thay đổi, cứ kinh nghiệm cái đó ngày tới đó, thay đổi, cuối cùng của nó bất lực, gọi là tôi ta can thiệp được không? Không có gì, không tìm ra tôi ta, không có một cái tâm nghĩ sai, gọi là tà kiến, nghĩ sai rồi thôi. Khi mà chúng ta có trí nhớ chặt chẽ nó sinh lên như vậy, quý vị sẽ thấy rõ là pháp bảo hơn. Tất cả các pháp trên thế gian này có sự sinh lên là diệt là thường, không có cái nào tồn tại. Không có cái nào tồn tại, không có trong tam giới này. Đó là việc mình xác, không quên ghi nhận tác ý cái chánh. Với tác ý phụ tự nhiên nó ở trong đó, nó hay biết tác ý gì. Một tác ý mà đưa tâm chánh đó, nó nằm ở đó rồi. Như vậy cái sự tác ý đó quan trọng lắm, thiếu cái đó là không làm gì được. Thiếu sự quyết định đó. Muốn thấy là tâm phải ở nó mắt, muốn nghe là tâm ở chỗ đó, rồi tác ý rồi nó nằm trong đó, rồi trí nhớ ghi nhận đẩy vô sống với trí tuệ. Bằng không tưởng nó dạy vào thì cuộc đời của mình tham nhảy vào, sân nhảy vào, đó là một thế luân. Còn cái này là pháp luân. Là pháp luân gì? Phải có 8 chỉ kiểu pháp luân đạo đế đó: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là thuộc lòng. Nhưng khi mà chúng ta ngồi, 8 pháp đó luôn luôn có mặt. Vì tâm sở, vì cái sát pháp, cái lượng chúng ta đếm được. Bây giờ tâm sở không có hình ảnh làm sao, nhưng chúng ta khi mình nói phải nói như vậy, phải nói lại đếm từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là cái lý thuyết. Mà khi mà thực hành trở lại, chúng ta bắt ngược ra lại là gì? Giới định vệ là Đức Phật thuyết cho chúng ta hiểu thời pháp đầu tiên. Nhưng mà khi hiểu, người đó đang nghe, người đó đang thực hành, vì vậy người ta nghe một thời pháp, người ta giác ngộ như vậy đó, vừa nghe có giới liền, đó có giới liền, hoặc là quy, hoặc là nghe rồi giác ngộ, quy liền giác ngộ, hiểu rồi. Vấn đề quan trọng, vấn đề hiểu. Sở dĩ chúng ta lại tập là vì chúng ta không hiểu, không có hiểu là chánh kiến, chúng ta không thấy rõ. Nếu mà chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta đâu có lại ngồi như vậy. Nghĩa là không có điều kiện nữa, đi đứng nằm ngồi, không đặt điều kiện nữa khi hiểu rồi. Không có trường nữa, người đời cũng vậy. Ra đại học nó không có trường nữa. Trường đời nó, ngã tư, ngã năm nó là trí tuệ dùng ở đó rồi. Nó không có ngồi ở trường. Hay phương pháp tu này cũng vậy, chúng ta đặt điều kiện, đây là điều kiện để tu tập. Mà khi có trí nhớ hiểu rồi, chúng ta sống trong lúc bây giờ, sống hàng ngày, mà không biết trong lúc thân ở đâu, thì thân ở đâu thì tâm phải ở đó. Chúng ta sống gì đó đó, sống hàng ngày, hàng giờ, hàng phút và hàng giây. Như vậy đó, giây này nó đưa tới phút, phút đưa tới giờ, giờ nó lên tới ngày, của một ngày sống như vậy. Đó là phương pháp được Phật dạy chúng ta sống, sống thật và sống mãi mãi. Nếu mà chúng ta thấy sống trong ngày nay thật là giải thoát. Giải thoát là giải thoát buồn với lo. Nếu chúng ta giải thoát buồn với lo trong lúc bây giờ, duyên, nếu đúng như quý vị giải thoát thì ngày mai cũng như vậy. Như vậy mới gọi là hành thiền. Nhờ hành thiền rồi mới hiểu. Hiểu được muốn hành thiền, quý hiểu đó là duyên hệ duyên. Đấy rồi là duyên hệ duyên, duyên gặp với duyên. Đó như vậy đó. Đó là cái duyên rồi. Vậy là chúng ta hiểu tất cả xảy ra do duyên hết. Không có duyên không bao giờ có. Cho nên là người có duyên, người gặp ra cái duyên thì chúng ta hành thiền phải hiểu như thế nào là duyên pháp. Thì thầy giáo lý hôm nay xin tạm dứt, nguyện ơn tam bảo hộ trì quý vị được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.